Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị của tác giả Nguyễn Nguyễn mang tựa đề Chiếc Kiệu Ma. Quý thính giả đừng quên hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất do Nguyễn Huy diễn đọc nhé. Chiếc Kiệu Ma phần 3. Minh Hồn. Hôm đó trời mưa, bên trong căn nhà được xây cất cho ông bà nội tôi dưỡng già, có cả thảy 8 người, đang ngồi bên cạnh 6 cái quan tài vừa mới được khai quật lên. Người ta đào mấy cái quan tài, cũng đồng thời đào lại quá khứ cách đây gần cả một đời người. Ông bà sành thắp 3 nén nhang trên cái ngôi mộ của cô bé đỏ, hay còn gọi là cô Oanh, em gái nuôi của ông đã lìa xa dương thế. Cương mặt khắc khổ của ông ba sành mập mờ ẩn hiện giữa ánh đèn dầu. Hàm răng đã ố vàng do tuổi tác, cùng với mái tóc bạc phơ đầy sương gió. Những hình ảnh về bi kịch năm nào dần hiện lên rõ nét, như một bức tranh ảm đạm qua lời kể trầm khàn của ông ba. Quá khứ của gần 60 năm trước. Ủa vậy? Năm đó, bà chí cục tầm ngoài 20, nhưng do cái quê thời đó lập gia đình từ sớm, cho nên bà đã tay bế tay bồng hai đứa con nít là bà Liễu và bà Hạ. Chồng của bà là ông Hiệu, một người dân tộc sống sâu trong bản làng. Ông bà gặp nhau trong một lần ông đem hàng từ làng lên chợ huyện để bán. Cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên, cho nên dù gia đình phản đối, bà chi cũng nhất quyết đòi sống đòi chết kết hôn với ông Hiệu. Bà mai qua, cái lần đầu tiên gặp vợ chồng bà Chi đi cùng với nhau thì đã lên tiếng phản đối gay gắt. Bà nói cho bày nghe, nhà mình không giàu không sang, nhưng cũng thuộc dạng có đất có ruộng. Mày thích thằng nào không thích, lại đi ưng cái thằng đó, bà thấy nó không có được đâu. Má à, sao má lại nói anh Hiệu như vậy? Ảnh tuy là thô kệch, nhưng mà được cái thật thà chất phác. Đàn ông có cao to có sức khỏe, lại còn hiền lành nữa, thì má đòi cái gì nữa chứ? Mày đó, bao nhiêu quan chức trên tỉnh, công tử cả vùng này đòi cưới mày mà mày không chịu. Mày không thích làm bà này bà kia hay sao? Lấy cái thằng đó về rồi làm cái gì mà sống chứ? Thì con về với ruộng sống. Đằng nào má cũng mất tiền thuê người về coi đất, thì con với ảnh lấy nhau về chứ ở. Má vừa không mất tiền, vừa có người trông coi mà. Thật ra là bà Mai Qua phản ứng như vậy là cũng có cái lý của bà. Vì bà Chi thời đó nổi tiếng xinh đẹp nhất trong vùng, bao nhiêu người gia thế về hỏi cưới cô bán bún trên chợ huyện, nhiều vô số kể. Nhưng khổ nổi bà lại ưng ông Hiệu, một người đàn ông không có gì trong tay. Đâm ra bà Mai Qua xót con, sợ con khổ, cho nên mới quyết liệt phản đối. Nhưng dù mọi người có nói ra nói vào như thế nào đi nữa thì bà vẫn một lòng không thay đổi. Một thời gian sau, bà Mai Qua cũng đành lòng chấp thuận cho cuộc hôn nhân không xứng đôi giữa lứa, với điều kiện là ông Hiệu phải về làm rể nhà bà. Chứ bà nhất quyết không để bà Chi đi vô trong bản làng xa xôi hiểm trở. Hai vợ chồng ông Hiệu bà Chi sống ở trong ruộng, sẵn tiện để coi đất coi đồng, đúng với những gì mà ban đầu bà Chi dự định. Đám cưới của bà coi như là khép lại cánh cửa đối với những người theo đuổi bà. Và nổi bật trong số đó là ông Lâm, Hà Thế Lâm, con trai đầu của ông Hà Thế Lân. Người đàn ông này nhỏ hơn bà 2 tuổi, đem lòng si mê bà vì nhà của ông ở trên huyện, cách nhà bà Mai Qua không xa lắm. Gia đình giàu, có của cải ruộng vườn tùm. Trong một lần về thăm đồng ruộng của cha mình, Lâm vô tình chạm mặt bà Chi. Cái dáng dấp thiếu nữ cao ráo mạnh khảnh, dáng thước tha cùng với điệu bộ nhẹ nhàng đã hấp dẫn ông Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sở dĩ nói ông Lâm đặc biệt không phải vì số lượng của cải của gia đình ông nhiều, mà do ông là người gốc Hoa,

thì thấy ông Lâm đang ngồi ở ngay hàng hiên trước nhà, miệng đang phì phèo điếu thuốc. Ê chị, chị qua kiếm tôi hả? Ừ, tôi qua kiếm cậu. Sao cậu cứ năm lần bảy lượt kiếm chuyện với anh Hiệu hoài vậy? Tôi đâu có. Thôi cậu đừng có chối, ở đây ai cũng thấy hết. Tôi đã nói là tôi không thích cậu, cậu đừng có làm mấy cái chuyện như vậy nữa. Cậu về nhà cậu trên huyện đi, lo mà làm ăn, suốt ngày ở đây phá rối nhà người ta, bộ cậu vui lắm sao? Tôi làm tất cả cũng chỉ tại tôi thương Chi thôi, chứ không hiểu được sao? Cậu đừng nói nữa. Kể từ rày về sau, cậu còn qua kiếm chuyện với chồng tôi nữa, là tôi lên nhà gặp ba má cậu luôn đó. Nói xong, bà Chi quay lưng, để lại ông Lâm với khuôn mặt buồn sầu. Và cũng từ lúc đó, bà Chi nghỉ hẳn bán bún trên chợ huyện, bà về ở luôn với ruộng để chăm lo đất đai cùng với ông Hiệu. Còn ông Lâm thì bỏ xứ lên Sài Gòn, ở cùng với bà Hân để coi quản mấy tiệm vải chốc của gia đình. Ông đi và mang theo một nỗi căm phẫn vô cùng. Chẳng ai nhớ là ông đi bao lâu. Người ta chỉ biết rõ một điều là khi ông quay về thì cũng là lúc mà tai họa ập đến. Sau khi ông Lâm đi, cuộc sống vợ chồng của bà Chi cứ vậy mà trôi qua êm đềm. Ở với nhau được vài năm thì bà sinh ra được hai người con là Liễu và Hà. Nhưng không lâu sau đó thì đột nhiên bà đổ bệnh. Bà chóng mặt buồn nôn liên hồi mấy tuần liền. Mình ơi, mình có làm sao không? Ông Hiệu ngồi bên cạnh giường, nét mặt lo lắng hỏi. Không sao, em không sao đâu. Hơi mệt mệt chứ hơi muốn sốt thôi. Chắc do hôm qua mình đi mưa từ nhà mẹ về, cho nên mới trở nặng như vậy đó. Thôi ngày mơi á, má có nhờ cậu hai có bắt mạch cho em rồi, để mai coi sao. Em nghỉ đi cho khỏe. Anh ơi, anh qua ngủ chung với con đi. Bữa nay trời tối có sấm sét, sợ là tụi nhỏ giật mình không có ai đó, tội tụi nó. Tôi biết rồi, tụi mình nằm nghỉ đi. Có gì kêu tôi nghe, tôi qua liền đó. Nói rồi, ông Hiệu đi ra ra ngoài nằm cùng với bà Liễu và bà Hà. Cuộc sống thời miền Tây cách đây mấy chục năm đơn sơ giản dị là như vậy. Sáng dậy chuẩn bị đồ để ra đồng, trưa thì ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, đến khi hoàng hôn trốn sau những rặng cây cao vút thì trở về nhà cùng với gia đình. Hôm nay bà Chi bệnh, bà nằm trên cái giường được làm bằng tre, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe từng tiếng mưa rơi rã rích trên mái nhà. Rồi một lúc sau, bà chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn chập chờn, bà thấy bà đang đi bộ ngay trên đường đê sau nhà. Ánh trăng tròn trên cao như một quả bóng khổng lồ. Bà cứ vậy bước đi, người nhẹ tân, hẳn lượn lờ qua những bờ cây bãi cỏ. Cuối đường, nơi bờ sông, bà thấy có ba đứa con nít đang chơi đùa. Hình như tụi nó đang giành nhau cái gì đó mà bà nghe được. Của tao mà. Tới tao mà. Tao thấy trước là của tao mà. Tới lượt tao, tụi bay chờ đi. Không, tao chờ lâu rồi, mày chờ đi. Thôi, hay là cùng nhau chơi đi, đứa nào được thì được. Bà thấy chúng vùng vẫy ở bờ sông nguy hiểm quá, cho nên bà mới chạy lại hỏi. Nè, mấy đứa con nít kia, đi về nhà đi, đêm hôm đứng đây làm chi vậy? Bỗng dưng ba đứa nó im lặng, đứng quay lưng về phía bà. Và ngay cái lúc bà tiến lại gần thì đồng loạt chúng quay mặt lại, nắm lấy tay bà rồi cười lớn. À, mày đây rồi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên mà bà nghe được là tiếng con Liễu đang nói liến thoắng ở bên tai. Ê ba ơi, mẹ dậy rồi nè ba. Bà Chi chống hai tay ngồi thẳng lưng trên giường, đưa mắt nhìn ra gian trước thì bà thấy có mấy người đang ngồi ở ngay bàn nước, là bà Mai Qua và ông Hai Hổ. Ông Hai Hổ là cậu ruột của bà Chi, anh trai của bà Mai Qua. Ông ở cách nhà bà khoảng 3 cây số, nhà cạnh một nhánh sông nhỏ, quanh năm sống bằng nghề thầy lang chữa bệnh hút thuốc, và cả một cái nghề rất thịnh hành vào những năm giữa thế kỷ trước, nghề thầy bùa. Ủa, cậu Hai mới qua ha? Ông Hai Hổ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân bà Chi rồi mới nói: Bây giờ coi bộ mệt lắm hè, mặt mũi tái mét à, xanh xao quá. Anh Hai, anh coi bác mạch kê cho nó mấy đơn thuốc, cho nó uống lại sức đi, chứ nhìn nó vậy em xót quá anh. Mày cứ để đó tao lo. Ông Hai ngoắc tay kêu bà Chi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi nắm lấy cổ tay của bà, rờ qua rờ lại một hồi, thì lập tức mặt ông đăm chiêu, dần trán nhăn lại. Rồi ông nói: Mạch của bay đập không đều, mặt mũi xám quét, da tái xanh kiểu này là bệnh không nhẹ đâu. Tao cho bay mấy thang thuốc, uống đợi một tuần nữa coi có đỡ hay không. Nhớ tuyệt đối tịnh dưỡng, không làm việc nặng, không đi nắng gió. Nói chồng bay chăm sóc kỹ lưỡng nha. Có nặng lắm không anh Hai? Không nhẹ, nhưng mà cũng không tới nỗi chết. Bay đừng lo quá. Nói rồi ông Hai Hổ xua tay kêu mọi người dẫn bà Chi vô trong nằm nghỉ. Đợi ông về nhà lấy thuốc, rồi đầu giờ trưa ông quay lại: Nè con Qua, bay theo tao về nhà đi. Phụ tao bưng thuốc với mớ đồ đạc qua đây, để sẵn bữa nay tao dọn lại cái bàn thờ. Đất tổ tiên bàn thờ mà mày không có coi cẩn thận, bụi bám thấy mà ghê quá. Dạ, em ở nhà trên chợ suốt à, mấy khi về đâu, em cũng lu bu lắm. Dạ, từ rài em để ý hơn. Thôi, theo tao nhanh đi. Ông Hai Hổ và bà Mai Qua đi ra ngoài bờ kinh, bước xuống ghe rồi chèo thẳng ra sông, ngược dòng về phía nhà ông Hai. Chiếc ghe chậm chậm di chuyển, rồi rẽ vào trong một cái kinh. Hai bên là rừng cây rậm rạp phủ kín cả tầm nhìn. Cập bến, ông đi thẳng vào giường hái thuốc đưa cho bà Mai Qua, rồi đi thẳng vô trong phòng. Trong căn phòng ngủ của ông cũng chính là điện thờ, nơi hằng ngày ông cúng bái làm phép. Ngoài ông Hai Hổ thì không ai được phép bước chân vào đây, cho dù chỉ là nửa bước. Căn phòng nằm cách biệt, ở góc khuất phía gian nhà sau, chỗ tăm tối ít ai thấy, đúng với kiểu của mấy ông thầy bùa. Nơi cúng bái thì không bao giờ được để lộ cho thiên hạ dòm ngó bàn tán, mà bao giờ cũng đặt ở nơi khuất ánh sáng. Một lúc sau, ông đem ra một chiếc hộp thiếc, bên trên chạm trổ qua văn chữ nghĩa gì đó không rõ, rồi cả hai dông thuyền về lại nhà bà Chi. Lên đền trên sông nước, ông Ba Sành là con cả của ông Hai Hổ đang chèo ở đuôi ghe, còn ông Hai và bà Qua thì ngồi ở chánh giữa lòng xuồng. Mắt Hai Hổ lơ đãng nhìn về phía xa xăm, lúc nào ông cũng ít nói như vậy. Từ nhỏ lúc ông sinh ra đã trầm tính ít nói, sau đó ông đi lính, rồi không hiểu như thế nào lại có cơ duyên học được bùa phép. Ông không nói ai dạy ông, hay là học ở đâu, hay là ông học chính xác ở chỗ nào, thầy nào dạy, tên là gì. Chỉ biết là ông học ở miền ngoài, chứ không phải ở trong này. Ngày xưa đi lính mãi chẳng thấy ông về, gia đình tưởng chết rồi. Nhưng bất ngờ vào một ngày nọ, ông tự tìm được đường để về quê cha đất mẹ, rồi dọn hẳn vào ở bên cái bờ sông, rồi hành nghề thầy lang. Nhưng kỳ bí hơn là mấy cái lần ông cúng bái, cúng tế, gỡ bùa ngải cho người ta. Có một lần bà Mai Qua vẫn nhớ rõ như in, là ông giải ngải cho một người đàn bà từ trên tỉnh lớn về. Mai xui quỷ khiến như thế nào mà gia đình của bà ta lại biết ông mà tìm về tới tận làng. Người đàn bà làm ăn, nghe nói là có liên quan tới mấy ông lớn ở trên thành phố, xong rồi bị người ta ganh ghét thư bùa, đến độ ốm chỉ còn da bọc xương. Bình thường thì trông chỉ như mấy người ho lao, nhưng khi nào bà ta tính nói cái gì thì mồm miệng cứ như bị ai giữ chặt, hai má hóp lại, cân cổ nổi lên hệt như mấy con cá mắc cạn. Hôm đó vô tình bà Mai Qua chứng kiến, ông dùng hai cây kim khâu cắm chặt vào hai bên cổ của người đàn bà, giống như người ta đang chăm cứu. Sau đó dùng một loại lá được hái từ cái chậu trên bàn thờ nhà ông, nhét vô miệng của người bị ếm, rồi ông mở to lòng bàn tay lăm răm đọc cái gì đó. cuối cùng đập mạnh từ trên đỉnh đầu xuống một cái. Lập tức người bà ta giật lên liên hồi, hai cây kim rớt ra, máu bầm chảy từ đó xuống cổ, và từ miệng bà ta nôn ra một thứ dịch như bùn sình đen hôi, rồi có cái cọng gì đó màu trắng rớt ra cuối cùng. Nhìn kỹ lại thì đó chính là hai cái râu cá trê. Anh hai nè, tôi nhớ có lần anh trừ cái vong gì đó cho cái bà bầu ở trên thành phố xuống kiếm đó. Cái bà bụng bự quá trời mà không đẻ được đó. Ừ, rồi sao? Cuối cùng sao anh? Mày có biết cái gì gọi là quỷ nhi không? Ông hai hậu hỏi, làm cho bà Mai qua giật mình. Không, em đâu có biết. Quỷ nhi là vong linh quỷ trẻ con, thường những người chết quan, chết đầu đường xó chợ, chết uất ức, chết tức tưởi mà không đầu thai được đó, thì sẽ chờ cơ hội nhập vào bào thai của một người đàn bà để mà mong sống lại đó. Trời ơi, cái gì ghê vậy anh hai? Mấy cái dòng đó thường sẽ ẩn nấp ở chỗ tối, như bụi tre, bờ sông, bờ ao, chờ thai phụ đi ngang qua đó. Nếu như hợp mạng sẽ theo về nhà, chúng nó sẽ giết chết cái vong linh bào thai trong bụng rồi thế chỗ của nó. Bào thai chưa thành hình thành dạng mà cũng có linh hồn sao anh? Bất cứ cái gì trên cuộc đời này đều có linh hồn cả, chẳng qua mày không biết thôi. Mày không nghe mấy cái vụ thai phụ có bầu xong rồi uống thuốc để bỏ đi, nhưng sau đó bị cái dòng nó về phá sao? Dòng chết càng trẻ càng dữ, đặc biệt là dòng trẻ con, nó phá lắm đó. Vậy cái bà đó đẻ ra ma hay sao? Nếu mà bà không về đây sớm thì chắc có lẽ bà cũng không còn cơ hội để mà đẻ đâu. Cái dòng ám vô bụng bà là hồn của đứa con đầu lòng. Năm xưa bà bỏ nó xong rồi, nó hận, quay về giết cái dòng đứa con sau ở trong bụng. Nhưng mà nó ở lì trong đó không chịu ra. Quỷ nhì đó tính quậy cho bà dở bụng mà chết, để có người chăm sóc nó ở dưới cõi mà đó. Trời ơi, rồi cuối cùng sao? Bà đẻ ra cái gì? Thầy chết. Chiếc ghe trôi cứ vậy mà theo mạch câu chuyện mà nãy giờ hai anh em bà Mai qua đã nói. Ông hai hổ giải thích cặn kỹ cho bà biết về cái vụ quỷ nhi, về những cái dông chết quan ức đó. Thì một hồi sau, khi mây dông kéo đến che phủ cả bầu trời, thì cũng vừa lúc ghe cập bến bờ mương bên hông nhà. Ông hai hổ bước lên, tiến về phía bàn thờ tổ tiên dọn dẹp, rồi sẵn tay đặt lên đó cái hộp thiết mà ban nãy ông đã mang theo. Ông nói ở trong đó ông để bùa bình an, để độ trì cho bà Chi mau chóng hết bệnh và con cháu trong nhà có được sức khỏe. Sau đó ông dặn cách sắc thuốc thang rồi vội quay trở về, vì cơn mưa ngoài kia sắp bắt đầu nặng hạt. Ủa, sao anh không ở lại? Mưa lớn vậy về nguy hiểm lắm, lỡ có gì thì sao? Không sao, tao về được, mày khỏi lo đi. Wow, mày ra đây tao nói mày nghe cái này. Bà Mai qua lấy cái nón che đầu rồi bước xuống bờ ao chỗ ông hai hổ đang đứng. Vụ gì vậy anh hai? Tao nói cái này, tuyệt đối mày không được hé răng nửa lời, nghe chưa? Chuyện gì vậy anh? Con Chi đó, nó có thai. Thiệt sao? Nếu vậy thì mừng quá trời. Mày không được phép nói cái chuyện này ra cho ai biết, chỉ có tao mày chứ còn Chi nó biết thôi. Sao lại phải vậy vậy anh? Tao nghi cái thai trong bụng của nó là quỷ nhi đó. Bà Mai qua nghe đến đây thì chết đứng cả người, mắt ngơ ngác nhìn ông hai hổ. Mày tuyệt đối không được nói ra. Vong linh này ở đâu tao chưa biết, cho nên tạm thời đừng có động tới. Hiện tại nó chưa làm gì được đâu, vì tao để đồ trấn yểm ở trên bàn thờ rồi. Tuyệt đối không được cho ai lấy xuống. Thuốc tao đưa cho bay á, sắc cho con Chi nó uống điều độ. Đợi tao về tính được ngày tháng tốt thì đưa nó qua bên tao. Vậy bây giờ mình phải bỏ cái thai đó sao anh? Mày để tao tính. Tạm thời cứ như vậy đã. Thôi tao về. Đừng nói ra cái gì. Nếu như không muốn nhà mày có người chết, tao cảnh báo trước rồi đó. Nói xong, ông Hai Hổ bước lên ghe, rồi men theo con nước hướng thẳng ra bờ sông mất dạng, để lại bà Mai qua với nỗi sợ hãi vô cùng. Con gái bà đang mang trong mình một quỷ nhi. Bản đi một thời gian sau, ông Hai Hổ nhẩm tính được là vào tháng thứ ba, tính từ lúc bà Chi có bầu, thì chính là tháng tốt để bắt đầu trục cái dông quỷ nhi ra khỏi bụng của bà. Vì tháng đó là tháng dương, sao tốt, mạng số của bà tháng đó cũng được phất lên, cho nên sẽ làm yếu đi cái dông quỷ. Ông sang nhà dặn bà Mai qua sắp xếp nói với mọi người rằng: "À, con Chi nó bị bệnh, phải chuyển lên thành phố đi điều trị. Ôi, trời ơi, sao mà số tụi nó khổ vậy nè trời." Ban đầu ông Hiệu đòi đi theo vợ, nhưng bà Mai qua nạt: "Mày ở đây đi, mày đi rồi ai coi đồng coi ruộng, coi con cái mày nữa, để nó tao lo cho." Bà nạt ông Hiệu, do phận ăn nhờ ở đậu vốn dĩ trước vợ, ông không có tiếng nói trong gia đình, cho nên cuối cùng đành ở lại. Sau đó bà Mai qua sắp xếp cho bà Chi sang bên nhà ông Hai Hổ ở một thời gian, để ông dần dần trục cái dông đó đi. Đó là tháng thứ ba trong thai kỳ. Thời gian đó, nhà ông Hai Hổ không có ai ở. Ông Ba Sành thì sắp xếp cho về nhà thầy của ông để học đạo. Ông nói nửa năm sau ông sẽ lên đón về. Thật ra mục đích chính của ông làm như vậy là để đảm bảo cái bí mật về con quỷ nhi trong bụng của bà Chi. Còn nguyên do vì sao ông làm vậy thì không ai biết cả. Ngày đầu tiên bà Chi qua nhà ông Hai, bà cũng bất ngờ vì cứ tưởng rằng mình sẽ được chuyển lên thành phố để trị bệnh. Hơi bỡ ngỡ, cho nên bà đặt ra vô vàn những câu hỏi. Nhưng bà Mai qua lẫn ông Hai Hổ đều cố tình lờ đi, không muốn để cho bà biết. Chiều hôm đó, sau khi bà ngủ dậy thì ông Hai Hổ gọi bà vô trong phòng cúng. Lần đầu tiên bà Chi đặt chân vô căn phòng với đầy ắp những tượng lớn tượng nhỏ được bày biện trên cái bàn gỗ 4 tầng. Trên đầu của bà treo chi chít bộ chú được vẽ viết bằng những ký tự khó lòng mà nhìn ra được hình dạng. Hai cây đèn cầy to bản được thắp cháy liên tục trên bàn thờ là thứ ánh sáng duy nhất giúp cho bà thấy được đường. Phía cuối phòng là giường ngủ của ông Hai. Ông kêu bà ngồi xuống cái tấm gỗ để trên nền đất, rồi bắt đầu lăm răm đọc cái gì đó trong miệng. Tay trái cầm một miếng vải màu vàng, cột chặt một vòng quanh bụng của bà Chi. Rồi bà bắt đầu co giật, bụng của bà quặn thắt đau đớn dữ dội. Bà Mai qua đứng bên cạnh thấy con mình như vậy thì trong lòng cũng xót xa lắm, nhưng chỉ biết giữ chặt bà Chi để bà đừng xé rách tấm vải màu vàng theo như lời ông Hai Hổ nói là sẽ giúp cho bà khỏe lên. Người bà Chi run lên từng hồi. Trong bụng của bà lúc này rõ ràng có hai ba cái chân cứ đạp xình xịch, in hết cả dấu trên da của bà. Bà cúi xuống, nhìn thấy được cảnh tượng đó thì bà hét lớn và khóc lên. Vì bà biết bà đang có mang, nhưng mới có 3 tháng thì làm sao mà thành hình thành dạng bà có tay có chân được chứ. Má ơi, má ơi, cô còn má ơi. Nè, con ráng chịu thêm chút đi con. Sắp được rồi, sắp được rồi con à. Bà Chi vẫn cứ tiếp tục vùng vẫy. Một lúc sau thì bà ngất xỉu trên nền đất. Còn ông Hai Hổ thì đã thôi đọc bùa chú. Ông đeo lên tay của bà Chi một cái vòng tay màu đỏ, rồi dìu bà ra ngoài để bà nghỉ ngơi. À, sao rồi anh Hai? Cái vòng trong bụng nó có trục ra được không anh? À, không phải một, mà có tới 3 con vòng. Mà mấy cái con này không phải là vòng thường đâu. Hả? Là sao? Dông thượng là sao vậy? Dòng này là dòng được người ta luyện rồi mới thả ra, là luyện bằng bùa miên đó. Bùa miên lạ lắm, với lại mạnh nữa, e là hơi khó rồi. Trời ơi, sao số con nhỏ lại khổ vậy nè trời. Anh hai, anh nói thì tôi nghe, chứ tôi lo lắm anh à. Ông hai hổ thở dài, nhìn bà Mai qua chăm chăm, rồi lại quay lưng đi ra chỗ khác. Nét mặt đăm chiêu tựa hồ như đang trong lòng có nhiều trăn trở, không thể nói nên lời. Với bùa ngải có rất nhiều điều kiêng kỵ, như tục nếu như mình làm thầy cúng, thầy bùa và thư yểm ai đó, hoặc làm bùa cho người khác đi yểm ai đó, thì tuyệt nhiên mình không được tự động giải bùa ấy, vì nếu phạm kỵ thì từ đó về sau không thể làm bùa được nữa. Còn nếu như bùa bị người khác giải được thì dông sẽ quay trở về giật ngược lại mình cho tới chết. Với ông hai hổ thì ông không làm bùa để thứ hại người, dù ông đã được dạy. Ông được dạy để biết cách gỡ cho người bị yếm, chứ không phải là để hại người ta. Tuy nhiên, nó cũng có những kiêng kỵ mà không được phép nói ra, những nỗi niềm riêng, dự tính riêng. Tự biết tự làm, không nói lộ ra bên ngoài, ma quỷ nghe được thì sẽ tìm cách phá hại. Bà Mai qua đang nức nở khóc bên tai, ông bèn quay sang nói: thật ra con Chi nó không có thai. Cái thai trong bụng nó chính là do ba con dông nhập vô để chui ra sống lại đó. Ngập ngừng giây lát, rồi ông nói tiếp: mày nhớ kỹ lời tao nói đây. Mọi chuyện trên đời đều có số mệnh, nhưng mày yên tâm, nó là cháu ruột của tao, sống chết gì tao cũng phải cứu nó. Bây giờ tao sẽ kìm hãm mấy cái dòng đó từ từ lại, đợi đến ngày tao ép nó chui ra rồi sẽ đánh chết một lần hết. Mày yên tâm, tao tự sắp xếp được. Tao hứa với mày là sẽ giữ được mạng cho nó. Một lát nó dậy, mày cứ nói với nó sự thật về cái thai đi. Vận mệnh của cả nhà đều nằm trong cái bào thai này. Con Chi nó nghe rồi nó sẽ hiểu thôi. Đằng nào cũng không phải là con của nó đâu. Nghe đến đây, bà Mai qua cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bà lấy lại bình tĩnh, bước vào trong nhà để lại ông hai đứng mãi ở ngoài bờ sông. Lúc bà Chi tỉnh dậy, theo lời dặn bà Mai qua kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho con gái nghe, rồi khuyên bảo đủ thứ. Ban đầu thì khó lòng mà chấp nhận được, nhưng về sau thì bà Chi cũng hiểu rõ ràng. Lời nói của ông hai hổ cứ ám ảnh ở trong đầu của bà. Đó không phải là con của mày. Mày chưa hề có thai, chỉ là bị dòng ám. Mà bị ám thì phải trục, chứ cố chấp đẻ ra thì không chỉ mày mà cả nhà mày phải chết. Thời gian như con nước trôi theo dòng, cứ lần lượt chảy từ thượng tới hạ, rồi trôi nhanh ra biển, xong lại trôi vào thượng nguồn. Tất cả như một dòng lập nhàm chán định sẵn, cho nên người ta mấy ai để ý kỹ được. Chỉ cho đến lúc nhìn lại thì đã trôi qua biết bao nhiêu đoạn đời. Đã 3 tháng kể từ ngày bà Chi vắng nhà, ông Hiệu vẫn tiếp tục công việc hàng ngày. Không có bà Chi, ông vất vả vô cùng, vì nhà thiếu vắng bóng đàn bà, vắng bóng người vợ của ông. Ông Hiệu nhiều lúc ngồi thẫn thờ một mình bên hông nhà, nhìn ra ngoài cánh đồng vắng. Có lần cô Út Lành người ở đánh tiếng kêu ông Hiệu lên gặp bà Mai qua, xin cho đi thăm vợ, nhưng ông đều lắc đầu cả. Ôi, tôi có xin rồi nhưng mà không có được cô Út à. Má kêu là cổ bệnh, phải nằm một mình, hạn chế người thăm đó. Trời ơi, bệnh gì mà ghê vậy cậu? Không có biết nữa, mà má nói chuyển lên thành phố rồi, xa lắm. Vậy bà đang nuôi cô hả cậu? Ừ, má đang nuôi. Ủa, mà cô Út nấu cơm chưa? Dạ em nấu rồi, cậu tắm rửa đi để em dọn cơm. Mấy đứa nhỏ em vừa dỗ cho ngủ rồi. Ừ, cảm ơn cô Út nhiều. Không có Út, tôi không biết phải làm sao mà xoay sở nữa. May mắn từ lúc bà Chi vắng nhà đã có cô Út Lành, người thân cận của bà Mai qua, và cũng là người cùng lớn lên chung với bà Chi chăm lo mọi thứ. Lành nhỏ hơn Chi vài tuổi, Nếu nói thật ra so với cái quê thời đó thì cô cũng rất xinh đẹp, nhưng không quyến rũ bằng cô Chi kia. Cô Chi đã nở toàn diện trong sự bừng dậy của một nhan sắc thiếu phụ. Người xưa thường nói, đàn bà còn trẻ bao giờ cũng đẹp hơn con gái đương thị. Có ai mê con gái mà tan nhà nát cửa đâu. Chỉ có đàn bà mới làm điêu đứng người ta được. Giống như trường hợp của ông Hạ Thế Lâm cũng là như vậy. Nhưng ở cô Út Lành này, nét đẹp của cô đang ở lặng mức cuối cùng để trổ xuân. Nó còn chút ngập ngừng dò dẫm, chưa quyết sẽ dừng lại ở đâu cả. Có thể cô sẽ còn đẹp hơn cả cô Chi, nhưng cũng có thể không bằng. Nhưng có một điều rất đặc biệt ở Út Lành, đó là tính tình rất hiền dịu, cam chịu. Tự hồ như cô có thể chấp nhận hết được tất cả mọi thiệt thòi ở trên thế gian này. Cùng với một đôi mắt buồn, luôn dễ khiến cho người ta mũi lòng, thương hại. Từ lúc bà Chi xảy ra biến cố, nếu như ông Hiệu quần quật ở ngoài đồng ruộng đến tối mịt mới trở về, thì ở nhà, mọi thứ được sắp xếp gọn ghẽ dưới bàn tay của Út Lành. Giây phút thư thả nhất của cô có lẽ là những lúc được ngồi bên sàn nước, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đã buông hững hờ trên gương mặt. Đưa dòng nước mát lạnh chảy xuống từng giọng, gột rửa sạch những giọt mồ hôi trên làn da trắng ngần luôn ẩn giấu đằng sau bộ bà ba cũ kỹ. Khi mà ba cha con ông Hiệu lẫn tất cả mọi người đều đã êm đềm trong giấc mộng sâu, và mọi thứ cứ quằn mình trôi qua như vậy theo ngày tháng. Cái đêm cuối cùng mà ông Hai Hổ nói là sẽ ép ba cái dông trong bụng của bà Chi ra để đánh tan hồn phách của chúng nó, bà Chi được ông cho uống một cái thứ thuốc gì đó màu xanh xanh. Liên tục trong 7 ngày bà đau bụng, trở dạ chuẩn bị sanh. Lúc đó chỉ có ông và bà Mai qua đỡ cho bà Chi. Bà rên la dữ dội, đau như bị phanh thây xẻ thịt, trâu dày ngựa xé. Bà khóc thét bấu chặt lấy đùi, cố sức tống cái con yêu nghiệt ra khỏi người bà. Thì bỗng dưng một tiếng sét đánh ngang trời, cắt ngang qua, như một điềm báo tai ương chuẩn bị ập tới. Ra rồi, ra rồi chị ơi, anh Hai ơi, ra rồi nè. Đang đứng ở đầu giường, nhanh như chớp ông Hai Hổ chạy lại, ôm lấy đứa con nít đang nằm yên bất động trên tay của bà Mai qua. Da nó xám quét, tóc le que, hai mắt nhắm nghiện, không khóc không la một tiếng nào. Ông lập tức cột quanh người nó một cọng dây đỏ có gắn một cái phù vàng, rồi thở dài. Thầy chết, nó chết rồi. Nói xong ông quay lưng, ôm cái xác đứa nhỏ bước vào trong nhà, rồi rời đi vào lúc trời vừa hửng sáng, mang theo một cái hộp gỗ. Tao đi có việc, phải xử lý cái tài quỷ nhi này, cho nên mày ở nhà lo cho con Chi đi. Mấy bữa nữa nó đỡ rồi á thì cho nó về nhà với chồng con của nó, đóng cửa lại cho tao là được. Mấy ngày hôm sau, bà Chi hồi phục sức khỏe thì lập tức bà trở về nhà với chồng con. Đứa đầu thấy mẹ về thì mừng ríu rít khắp cả nhà. Ông Hiệu nghe Út Lành báo tin thì cũng tức tốc chạy ngoài đồng vào để gặp vợ. Nhìn bà tuy vẫn còn nét mệt mỏi, nhưng người phỏng phao mập mạp hơn hẳn, thần sắc không còn xanh xám như trước nữa. Ông Hiệu mừng lắm, ôm lấy bà Chi rồi hỏi đủ thứ chuyện về mấy tháng xa cách. Được bà Mai qua dặn trước, cho nên bà Chi không cho ai biết về cái thai quỷ nhi trong bụng của mình cả. Lúc bà đi chưa có lộ bụng bầu, cho nên chẳng ai biết là có mang. Bà dựng nên câu chuyện đi chữa bệnh ở tuốt trên thành phố để gạt mọi người. Và kể từ sau đó, bà quay lại với cuộc sống bình thường. Thời gian trôi qua nhanh, đến gần 5 năm sau, thì bỗng dưng vào một ngày trời quang, bà Chi đang đứng ngay bờ ruộng để nhìn mấy người làm thuê trồng lúa, thì bà nhìn thấy có một bóng dáng ai quen quen đang ngồi ở ruộng nhà đối diện. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là ông Lâm, Hà Thế Lâm, người con trai một thời đã từng yêu bà Chi say đắm. Ủa cô, nhìn bên kia kìa, có phải cậu Lâm nhà ông Lân người Tàu không? Ừ, bà Chi đáp gọn lọn. Ủa sao đi mấy năm rồi mà sao tự nhiên về đây chi vậy ta? Sao biết được, kệ người ta đi. Mà nhìn ổng sợ quá cô à. Cô nhìn coi, cái tướng ngồi trên ghế siêu siêu dẹo dẹo, cứ như người sắp chết vậy á. Nghe nói vậy, bà Chi cũng quay ra nhìn, thì đúng y như lời tả. Cái dáng ngồi siêu dẹo, mắt mũi thất thần như một người mất hồn, khác hẳn với cái dáng vẻ năm xưa cao to khỏe mạnh. Không biết 5 năm trôi qua có chuyện gì mà anh ta lại trở thành một người như vậy. Thôi kệ người ta đi, không phải chuyện của mình. Nói xong bà Chi quay lưng bỏ vào trong nhà. Nhưng vừa mới đi được mấy bước chân thì bỗng dưng bà hốt hoảng khi có ai đó đang bấu chặt lấy vai của bà. Chị ơi. Bà vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng kiềm, rồi quay lưng nhìn lại thì chính là ông Lâm. Ông đang cố bấu chặt lấy người bà, miệng ú ớ, mặt thất thần mang dại, toan chầm lấy bà Chi. Có người làm kế bên vội chi hô rồi ra sức ngăn cản, nhưng hai người phụ nữ thì không làm được gì cả. Nghe động, mọi người chạy lại. Ông Lân, cha của ông Lâm, cũng xuất hiện ở phía đằng sau, ra sức ngăn cản con trai lại. Nè, mày bình tĩnh đi con, bỏ đi mà. Mọi người ra sức dặn ông Lâm ra khỏi người bà Chi. Ông bị lôi đi sành sạch dưới đất, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa và gọi tên bà Chi. Chi. Sau một hồi khống chế được ông Lâm, cho mang ổng vô trong nhà, thì tối hôm đó ông Lân có qua tiệm gặp vợ chồng ông Hiệu bà Chi. Lúc đó còn có cả bà Mai Qua cũng đang có mặt. Ông nói: cho tôi xin lỗi nhà anh chị. Tại vì cái thằng Lâm con trai tôi đó, nó bị bệnh cách đây 5 năm rồi. Vì thương nhớ cô Chi quá mà không có lấy được, cho nên nó bỏ lên thành phố coi tiệm giải cho má nó. Nhưng mà không hiểu sao mấy ngày sau trở sốt rồi phát điên. Ông đốc tờ thì ông kêu là nó bị dại, sốt phát dại đó. Trời ơi, thiệt tội anh chị quá. Má nó từ ngày biết con bị bệnh thì thần trí cũng bất thường. Tại nó là trưởng tôn mà. Bà bây giờ cũng điên điên dở dở, cọc cằn khó tánh, thấy bộ điên quá rồi, cho nên cho về đây ở. Má nó cũng khoán lại việc coi hàng trên thành phố cho người ta làm hết rồi. Ồ mà anh Lâm, nhìn nó có vẻ xanh xao quá vậy anh. Dạ, nó yêu Lâm rồi chị, cho nên 3 năm đổ lại đây tôi hay đi đi về về, cũng là do nó hành bà vợ tôi quá. Bà chịu đâu có nổi, thấy yêu dần rồi cho nên cho về. Nhắm không chừng tử mạng lúc nào không hay đó. Bộ không chữa được sao anh? Không, kêu là bệnh lạ không chữa được, cũng là cái bệnh hiếm gặp, cho nên là... Dạ, nhà tôi cũng xin chia buồn cùng với gia đình của anh nghe. Ông Lâm thở dài rồi tiếp tục nói: Ôi, không giấu gì chị, bà vợ tôi cứ một mực trách móc đổ lỗi hết cho người này người kia, là tại vì họ mà thằng Lâm mới ra như vậy. Cho nên nếu mà bà có nói cái gì không phải đó, mong anh chị bỏ qua cho. Cũng do thương con quá mà bà cũng hơi khùng khùng luôn rồi. Ông Lân nói xong rồi quay lưng bỏ về nhà. Tối hôm đó đậu canh, trăng lên cao cũng là lúc mà ông Lâm lên cơn. Ông đang nằm trong nhà thì bỗng dưng rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi bất ngờ phóng ra cửa sau chạy đi mất. Mấy người làm dí theo đến bờ sông thì thấy ông đang dục mặt vô bụi cỏ, rồi nhai ngấu nghiến hết đám lá, rồi ngửa mặt lên trời cười khằn khặc. Cậu hai ơi, mày đâu? Giữ cậu hai lại nhanh lên. Một toán người làm vội vàng chạy lại, nắm chặt lấy hai tay hai chân của ông Lâm rồi khiêng ông vô nhà. Cứ mỗi đêm trăng tròn là ông lại bắt đầu trở chứng như vậy, giống như người ta bị bệnh dại mà quá thành con thú quan, điên loạn gào thét cắn xé. Bệnh bắt đầu trở nặng từ 2 năm nay, không ai làm gì được, cho nên bắt buộc cha của ông Lâm phải đưa con về đây để tịnh dưỡng. Có ông thầy thuốc nói rằng đã đến mức này thì cái ngày mà ông giả từ cõi trần thế để về bên kia thế giới không còn xa nữa.

Vậy bây giờ tính sao đây anh Hiệu? Thôi thì đi về chứ biết sao giờ. Nhưng mà Út Lành à, cậu hứa sẽ đòi lại công bằng cho em. Cậu tin ông trời sẽ có mắt, trả lại công bằng cho em. Đám người lặng lẽ bỏ về. Riêng ông Hiệu thì nói là chạy qua nhà mẹ vợ ở gần đây để báo tin, rồi dùng ghe của gia đình để về sau. Thôi, sẵn tôi qua báo tin cho mẹ với vợ tôi biết. Hồi nãy có kêu thằng người ở đi rồi mà không thấy ai quay lại. Mọi người đi trước đi, lát tôi đưa cả nhà tôi về sau nghe. Nói rồi, ông quay lưng bỏ đi mà đôi mắt vẫn đỏ hoe. Ông Hiệu, thật sự ông quý Út Lành, nhưng có lẽ ngoài cảm giác đó ra, nó còn một thứ tình cảm khác khó mà biểu đạt ra bên ngoài. Ông Hiệu thật sự thích cô Út Lành sao? Xác cô Út Lành được quàng trong nhà, chờ ba hôm nữa sẽ đem đi chôn. Bà Mai Qua thương cô Út lắm, cho nên muốn chôn cô ngay ruộng sau nhà bà. Vì Út lại cho bà nhặt được ở ngoài đường về. Cha mẹ cô bỏ cô từ lúc mới lọt lòng, cho nên cô làm gì có quê hương. Bà Mai Qua lẫn bà Chi đều xem cô như con cháu chị em trong nhà. Cho nên trước cái chết oan nghiệt của Út Lành, cả hai đều thương xót và vô cùng căm phẫn. Tối hôm đó, cái quan tài được người ta đóng bằng gỗ đặt ngay giữa nhà. Mấy toán thanh niên thay phiên nhau canh, chờ tới ngày tốt đem ra sau vườn hạ huyệt chôn cất. Ông Hiệu tuy là chủ, nhưng vẫn xung phong canh trực quan tài cô Út để tỏ rõ lòng xót thương. Trăng 17 lên cao, trăng chẳng còn tròn mà dần khuyết đi như gia đình của ông vừa mới mất đi một người. Gió rít lùa qua khe cửa, làm cho ông Thiêu Thiêu buồn ngủ. Anh, sao không vô nhà ngủ đi? Bà Chi đang đứng phía sau, tay ôm thao đồ nói với chồng. Thôi, anh ngồi đợi lát có người qua thay rồi anh đi ngủ. Sao em chưa ngủ đi? Em mang đồ ra cầu ao để giặt đó. Khuya rồi mà giặt gì nữa em? Sao không để sáng mơi rồi giặt? Thôi, em đi giặt luôn, mai còn làm chuyện khác. Nói rồi, bà Chi gương mặt buồn bã đi thẳng ra phía cầu ao. Ông Hiệu ngồi bên trong toan đợi vợ giặt đồ xong, rồi hai vợ chồng sẽ đi ngủ. Trong lúc bâng quơ, ông nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, về những sự việc đã xảy ra làm cho ông khẽ rùng mình. Từ đâu một cơn gió thốc tới, cái óc của ông nổi lên, và đồng thời, hình như tiếng gió mang theo tiếng khóc của ai đó vào trong nhà. Ông Hiệu giáo giác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên ông không thấy cái gì cả. Ai đó? Ông bèn đứng dậy, tìm kiếm trong bóng tối một lần nữa. Cái đèn dầu như chấm sáng nhỏ chìm nghiễm trong bóng đêm u tịch. Anh Hiệu, anh Hiệu. Ai gọi vậy? Đừng có mà giả ba giả quỷ hù dọa tôi nghe. Anh Hiệu, anh Hiệu ơi. Đứa nào đó? Ra đây nhanh lên. Em ở đây nè, anh Hiệu. Như chết đứng người, ông Hiệu bây giờ mới nhận ra cái âm thanh từ nãy tới giờ đang phát ra từ phía sau lưng ông. Và cái chỗ đó là cái chỗ đặt quan tài của cô Út Lành. Út ơi, em về hả Út? Như có một sức mạnh nào đó khiến cho ông quay lưng lại, thì hỡi ơi, chính mắt ông nhìn thấy rõ ràng cô Út Lành đang đứng ngay bên cạnh cái quan tài mà nhìn ông lăm lăm. Ông sợ quá đánh rơi cái đèn dầu, rồi ú ớ chạy ra phía cầu ao chỗ bà Chi đang ngồi giặt đồ. Có chuyện gì vậy anh? Bà hỏi với cái giọng đứt quãng. Không có gì đâu. Mặt ông tái xanh như tàu lá chuối, miệng thở dốc để lấy lại bình tĩnh. Rồi ông nói tiếp. Em ơi, vô nhà ngủ đi em, đồ để đó mai giặt sao? Bà Chi không trả lời, mà thay vào đó ông nghe được tiếng khóc thút thít của bà. Em sao vậy? Nè, em trả lời anh đi, có phải em nhớ Út Lành á, cho nên khóc phải không? Bà Chi khẽ gật đầu. Ông Hiệu tiến lại ngồi bên cạnh, rồi nắm lấy hai vai của bà khuyên nhủ mấy câu. Thú thật là lúc nãy anh thấy con Út nó vậy, mặt nó tức giận lắm. Tội nó chắc là quốc ức lắm, chết tức tuổi mà. Bà Chi vẫn tiếp tục thúc thích, cho kẻ gật đầu ngụ ý là đồng tình với những lời ông nói. Ông choàng tay qua ôm lấy bà, không chỉ để an ủi bà mà còn để xoa dịu đi nỗi sợ đang hiện hữu trong lòng của ông. Ủa sao người em lạnh vậy? Coi chừng bị trúng gió đó. Thôi em vô nhà đi. Bỗng dưng bà Chi giơ bàn tay thon gầy nắm chặt lấy ông Hiệu, rồi bà từ từ quay mặt lại. Thì trời ơi, đứng trước mặt ông Hiệu không còn là bà Chi, mà chính là gương mặt trương sình của cô Út Lành. Hiệu! Ông kinh hoàng, tim như tắt lại. Cái người ngay trước mặt ông chính là cô Út Lành. Một lần nữa chính là Út Lành. Cô bỗng phát lên một tràng cười man dại, rồi quay người nhảy xuống bờ kinh mất dạng. Một lúc sau, ông Hiệu lờm cờm đứng dậy, ba chân bốn cẳng hộc tóc chạy vào nhà, thì bất thình lình va phải vào một người. Đó chính là bà Mai Qua. Ủa, ma hả? Gương mặt của bà Mai Qua cũng tái mét như chính cái mặt của ông Hiệu lúc này. Bà thở hổn hển nói: Ủa, sao mày làm cái gì mà? Bà thở dốc không nói thành lời, bốn mắt nhìn nhau, và dường như cả hai đều hiểu là đối phương vừa chứng kiến chuyện gì rồi. Mày gặp rồi đúng không? Đúng không Hiệu? Ông không trả lời, nhưng thông qua ánh mắt thì bà Mai Qua đã tự hiểu được đáp án rồi. Bà nắm lấy tay ông Hiệu rồi nói: Chết rồi Hiệu ơi, thôi xong rồi Hiệu. Sao vậy má? Má cũng mới gặp nó hả? Ông Hiệu vừa nói vừa chỉ tay về phía cổ quan tài, nhưng bà Mai Qua lắc đầu: Không phải nó. Chứ má thấy ai vậy? Tao thấy gia đình của ông Lân mày ơi. Hồi nãy tao đang ngủ trong phòng á, thì có cái bóng người đi ngang qua cửa sổ. Tao tưởng bóng cây đung đưa thôi, cho nên ngủ tiếp. Nhưng mà ai ngờ đâu là tụi nó mày ơi. Hả? Là sao? Má kể rõ hơn đi má. Tao thấy nó đứng ngay bên cửa sổ nè, chính là cái thằng Lâm Điên. Trời ơi, tao nghe tiếng ai gọi, vừa ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ á, thì tao thấy cả nhà nó đứng ngay bên ngoài sân. Năm người, năm cái xác cháy đen thui hả? Trời ơi, là sao vậy má? Trời ơi, chắc vậy rồi Hiệu ơi. Tao nghĩ á, tụi nó chết hết rồi. Mà hồi nãy mày thấy con Út Lành về hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao? Dạ thôi, không có gì đâu má. Thôi bây giờ má vô nhà ngủ đi. Có cái gì mai má con mình nói sau. Cơn mưa rào rã rích đổ thẳng từ trên trời xuống, làm ngập cả con đường làng. Mưa cứ liên tục rơi như vậy, khiến cho người ta chẳng thể nào phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm tối. Bà Mai Qua nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, do cái hình ảnh ban nãy nó cứ bám theo bà suốt từ nãy tới giờ. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Bà Qua ơi! Bà Mai Qua đang ngồi uống nước ngay hiên nhà sau, thì có một người đàn ông mặc cái áo tơi chạy qua gọi. Ủa, thằng Sáu, có gì mà bay kêu tao sớm vậy? Mà sao bay biết tao ở đây mà qua vậy? Trời ơi, tối hôm qua con đi chung với cậu Hiệu lên tỉnh huyện. Con nghe nói cậu Hiệu đón bà với cô về rồi, cho nên mới chạy qua kêu bà nè. Mà biết tin gì chưa? Hả, chuyện gì? Trời ơi, nhà ông Lân trên tỉnh á, cháy rồi bà ơi. Hả, mày nói sao, thiệt không? Thiệt chứ, con đâu có giỡn cái chuyện này chi. Mới tối qua nè, tự nhiên đang yên đang lạnh á, thì lửa phật lên. Người ta lao vô chữa cháy mà không có kịp. Trời đất, vậy còn trong nhà có ai? Có ai không? Có 5 người nhà. với nguyên cái toán người làm á, chết sạch hết rồi. Thật ra bà Mai qua hỏi cho có lệ thôi, chứ bà biết chắc chắn rằng họ đã chết rồi. Vì trong cái cuộc gặp gỡ âm dương đêm qua, bà đã nhìn thấy năm cái xác người cháy xém đen như than đứng phía sau nhượng của nhà bà rồi. Còn cái gì nữa mà phải nghi ngờ. Cùng ngày hôm đó, chính quyền xuống hiện trường vụ hỏa hoạn coi tình hình. Sau một buổi thì kết luận rằng do con trai nhà họ giết người cho nên bỏ trốn trong nhà, nhờ có một gia nhân khóa trái cửa cho nên đánh lừa dân làng. Nhưng rốt cuộc đứa con lên cơn điên, tự tay phóng hỏa làm thiệt mạng cả nhà. Vụ án gần chục mạng người bị thiêu cháy trong căn nhà gỗ đồ sộ được mọi người xăm rang bàn tán. Căn nhà của ông Hạ Thế Lân cháy đen ngòm, mấy chục cái cột gỗ chống mái bây giờ đen như một cục than, tựa hồ như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Còn căn nhà dưới ruộng sát nhà của vợ chồng bà Chi thì đám gia nhân cũng dần bỏ đi hết. Ông Lân, bà Hân, ba đứa con lần lượt là Lâm Điên và cặp song sinh Phong Ngọc, không một ai sống sót. Xác của họ được chính quyền đề nghị chôn tạm trực tiếp tại nơi tử nạn, xong sẽ loan tin thông báo cho bà con ở xa về nhận xác, rồi muốn khai quật đem đi đâu thì đem. Ờ, má ơi, vậy là cái chuyện hôm qua má nhìn thấy tụi nó là đúng rồi má. Ờ, có khi nào à? Bà Mai qua và ông Hiệu đang đứng thì thầm bên ông nhà. Ông nhìn sắc mặt của mẹ vợ rồi run run nói: Ờ, má, bộ má sợ tụi nó tìm về nhà mình rồi trả thù hả má? Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau bà nói: Tao chắc phải qua tìm cậu hai hổ của mày, ổng sẽ có cách giúp, chứ như tối qua lần nữa chắc tao chết quá Hiệu à. Mà nè, mày đừng có nói với con Chi nó biết nghe, mắc công. Thôi, ra ghe chở tao qua nhà cậu hai bây nhanh lên. Dạ. Bà Mai qua và ông Hiệu mặc hai cái áo tươi đầu đội nón lá, không nói không rằng chạy thẳng ra bờ kinh, dông xuồng qua nhà ông hai hổ. Đến nơi, bà Mai qua kể lại đầu đuôi sự tình cho ông hai nghe. Ông ngập ngừng một lát rồi thở dài: Kiếp số khó tránh. Tao nói bày nghe, tao liệu chừng trước là sẽ có cái ngày nhà bày gặp họa đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh hai? Phải biết cho được cái đám kia nó muốn cái gì đã, rồi mới tìm cách giải quyết. Trời ơi, sao anh không tìm cách trấn tụi nó như mấy cái lần mà anh diệt vong á, mà còn tìm hiểu làm chi? Tao là người học đạo, tiên quyết là tìm cách siêu độ vong linh, chứ không phải cứ gặp là diệt đâu. Người ta chết có nhiều lý do, chết tức tuổi mới quyện thành quán khí mà tạo thành ác linh. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Ông Hiệu đứng bên ngoài nghe từ nãy tới giờ thì dội chen vào: Con hôm qua thật tình là ngoài thấy cái hồn của Út Lành, con còn thấy cả hồn của bà Hân với ông Lân, rồi thằng Lâm nữa đó má. Hả? Mày nói sao? Mày thấy hồn ba đứa nó luôn hả? Dạ, lúc con thấy cô Út Lành đứng ở ngoài cầu ao, sau đó con té xuống thì con nhìn thấy gia đình nhà đó, họ kêu là Tại bay cướp vợ của con tao, cho nên nó mới quá điên, trả lại vợ cho con tao để tụi tao có người hậu đời chính suối. Tao muốn vợ cho con tao. Trời ơi, Bày nói vậy có nghĩa là... Hai hổ chen vào: Tức là mấy cái dòng đó đổ tội cho mày, vì mày mà con trai chúng nó không lấy được vợ đó. Rồi bây giờ vậy thì phải làm sao đây cậu? Tao có cách này, nhưng mà không biết mày có chịu hay không. Tại vì... Trời ơi, anh hai có cách nào á, chỉ tụi em với anh. Mày có biết là ở bên Tàu nó có một tục lệ, là dòng họ nào có con chết yểu mà chưa lập gia đình, đặc biệt là con trai trưởng, vì họ mất vào lúc chưa kịp nối dõi tông đường, duy trì nòi giống. Theo phong tục thì chuyện này không tốt, cho nên có một tục lệ để cải vận số, gọi là minh hôn, tức là kết hôn với người chết đó, dựng vợ gả chồng cho người đã khuất, để họ tiếp tục duy trì cái nòi giống ở thế giới bên kia. Ờ, ý anh là sao? Là phải gả con Chi cho thằng Lâm hả? Không, ngày xưa thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Thường cái tục dựng vợ gả chồng này là theo ý muốn của phụ mẫu người đã khuất. Cha mẹ nó sinh thời cũng đâu có ép phải lấy con Chi làm vợ, cho nên không nhất thiết phải là nó đâu. Vậy chứ là ai? Ờ, con Út Lành. Trước khi chết, thằng Lâm đã xâm hại con Út rồi, thì bây giờ đem nó gả cho cái thằng kia đâu cũng là chuyện hợp lý thôi. Trời ơi, sao mà được? Nó làm trò đòi bại với con Út rồi, bây giờ lại ép con Út gả cho nó. Liệu hồn con Út Lành á, nó có bằng lòng hay không đây? Đó là cách duy nhất ở hiện tại. Tao có cách bắt nó phải đồng ý. Mày nghĩ kỹ đi, nhưng nhanh nhanh lên đó. Tao thấy nằm cái vòng đó nó không để yên đâu. Nhanh lên còn kịp. Dứt lời, ông Hai Hổ đuổi hai mẹ con bà Mai Qua trở về. Với cơn mưa rào rả rích, bà Mai Qua ngồi nghĩ mãi về những điều ông Hai Hổ nói, về cái nghi thức kết hôn kỳ quặc mà bà lần đầu nghe thấy trong đời. Một cái chuyện đám cưới khủng khiếp tới như vậy, bà vô cùng phân vân. Vì nếu đồng ý thì cả nhà bà yên ổn, nhưng trong hồn của cô Út Lành thì sao? Chẳng lẽ lúc sống cô tận tụy cho nhà bà bao nhiêu năm rồi, đến cái lúc lìa xa trần thế thì phải bắt nó lấy chính cái thằng đã giết chết nó hay là làm sao? Trời ơi, sao số phận lại quan trái với gia đình của bà như thế này? Ờ, má ơi, ba đang nghĩ cái gì vậy má? Thì chuyện cậu hai mày vừa nói chứ gì, vậy mà cũng hỏi nữa. Rồi má tính sao má? Tao chưa biết, để yên cho tao suy nghĩ coi. Bà Mai Qua cứ vậy mà trằn trọc, từ lúc từ nhà ông Hai Hổ về cho đến lúc đặt lưng lên giường. Ánh trăng khuyết đêm 18 soi từng ánh nắng qua cửa sổ phòng bà. Cái hình dáng trăng khuyết sau tự chưng hôm nay nó đáng sợ đến mức lạ thường. Tối hôm đó, anh Sáu là người đàn ông vừa mới sáng nay báo tin cho bà, cũng là một trong những người đi đến nhà ông Lân vào cái đêm mà cô Út Lành thiệt mạng. Anh đang lững thững tay xách nách mang đồ nghề giăng câu, cùng với vợ hướng ra bờ sông, chuẩn bị bắt cá đêm. Ê, ông ơi, sao tôi sợ quá? Hả, cái vụ gì? Tự nhiên thấy ớn lạnh sao đó, không biết làm sao nữa. Bà lại nghe ba cái chuyện ma quỷ sáng giờ tụi nó đột phải không? Tôi nói thiệt với bà chứ, cái thằng Lâm điên đó, nó chết là đáng. Nó hiếp dâm con Út Lành, rồi còn dấn đầu con nhỏ chết ngay bờ mương á. Thì bây giờ nó chết trái lại, cũng coi như là bù trừ với nhau vậy thôi. Nè, ông phủi cái miệng ông lại. Đành là cậu Lâm cậu vậy, nhưng mà ba má với hai đứa em đâu có lỗi gì đâu chứ. Thật, thì con dạy cái mang, ai mượn dạy dỗ tụi nó không được, thì bây giờ cả nhà nó gánh chứ sao. Nè, ông nói bậy mà không kiên không cử như vậy đó, có ngày đó. Trời ơi, bà đừng có nghe lời cái quân mất dạy đó, nó đơm đặt bậy bạ, hơi đâu mà nghe. Nói xong, hai vợ chồng đem đồ nghề bước lên ghe, rồi chèo thẳng ra giữa dòng sông. Đêm này hứa hẹn là một đêm bội thu. Chị Sáu ngồi yên trên đuôi ghe, để yên cho chồng kéo từ mớ lưới đầy ấp cá đang dãy đành đạch ở bên trong. Trời ơi, đêm này trúng bánh rồi bà ơi. Anh cứ thế tiếp tục kéo từng đợt lên. Đợt nào cũng toàn là những cá to. Mãi một lúc sau thì cá đã đầy ấp trong lòng ghe. Toàn kéo nốt đợt cá cuối cùng lên thì lưới nặng trĩu. Anh ra sức lấy đà kéo thật mạnh, thì bỗng nhiên cái lưới tuột khỏi tay, rồi chìm dần xuống dưới mặt nước. Anh tức tốc lao theo, thò tay xuống nước thì chụp được lại một phần lưới. Và cũng ngay lúc đó, có một cái gì đó khô khan thô ráp nắm chặt lấy tay anh. Theo quán tính, anh giật mình thụt tay lên. Thì trời ơi, từ dưới mặt nước đen ngòm bỗng nổi lên hai cái xác trẻ con đen thui cháy xém. Bà ơi, quay đầu lại đi bà, gặp ma rồi. Chiếc ghe quay đầu, rồi chị Sáu chèo thật mạnh cho chiếc ghe trôi xuôi dòng về nhà. Nè, hồi nãy bà thấy gì không bà? Anh Sáu hốt hoảng hỏi vợ. nhưng chị không trả lời. Gương mặt của chị xám xanh, cắt không còn giọt máu. Chắc là chị cũng đã thấy rồi. Anh Sáu biết mình vừa gặp cái gì và gặp ai rồi. Chính là hai cái giông trẻ con chết cháy của nhà ông Lân. Người anh rung lên từng cơn, đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh. Bây giờ từng hàng cây đông đưa xào xạc hay tiếng cá lội dưới dòng nước cũng có thể làm anh giật mình. Anh có cảm giác như mấy cái giông ma nhà ông Lân đang núp ở đâu đó trong bóng tối mà quan sát anh, chỉ chực chờ sơ hở mà lao ra lôi đầu anh đi chết. Chiếc ghe bỗng chốc bị dòng nước đưa vô bờ. Anh Sáu quay lại phía sau hỏi vợ mình thì chỉ lắc đầu kêu lên: Tôi đang chèo ra ngoài mà không biết sao nó cứ chạy vô bờ hoài à mình ơi. Chân anh cứng đơ, miệng há hốc, vì trước mắt anh, ngay chỗ bụi lau sậy cao chưa tới nửa thân người lớn, có nằm cái bóng đen ngòm đang đứng sát bên bờ sông. Mình ơi, mình ơi, mình, cứu tôi với, mình ơi. Hả? Chuyện gì vậy ông? Chuyện gì vậy? Tụi nó đứng ngay trên bờ kìa bà. Tiếng ai la thất thanh giữa màn đêm xé toạc đi cái không gian tĩnh lặng. Bà chỉ tỉnh giấc khi thấy bên ngoài nhốn nháo vô cùng. Bà toan bước xuống giường xem thì từ bên ngoài ông Hiệu chạy vô kể lại đầu đuôi cho bà nghe, rồi dặn bà ở yên trong nhà với hai đứa con, còn ông cầm đuốc ra sông để phụ tìm anh Sáu. Bà Chi nằm im trên giường, bà ngẫm nghĩ không biết lý do gì đâu mà mấy ngày hôm nay toàn những chuyện không hay xảy ra. Hay là cái xóm làng của bà hết phúc hết đức rồi mà tai họa cứ thay phiên ập tới như vậy. Mệt nhoài người vì suốt từ sáng tới giờ bà phải ngồi túc trực bên quan tài của cô Út Lành, vì bà sợ rằng cô nằm một mình ên thì buồn. Tôi dẫu sao ngày mai cũng là ngày đưa Út về với đất mẹ rồi, cho nên coi như làm như vậy để trọn tấm ân tình. Chưa ngủ hả? Ủa, anh về rồi sao? Sao mới đi mà về sớm quá vậy? Đang nằm trên giường thì nghe có tiếng ai hỏi, bà giật mình ngồi dậy, tưởng là ông Hiệu đã về. Nhưng bà nhìn ra lối đi thì không có ai cả. Bà mới khẽ khàng hỏi lại thêm một lần: Ủa anh Hiệu, anh về rồi hả anh? Không, Hiệu chưa về. Lúc này bà Chi nghe rõ ràng cái giọng nói phát ra không phải là của chồng mình. Bà hoảng sợ bò lòm còm về phía sau, tay giơ cái mền phủ cùng với cái đèn dầu bên cạnh giơ lên trước mặt, rồi lại hỏi: Ai? Là ai đó? Tôi. Là tôi. Hả? Là ai vậy? Tôi là Lâm đây. Tiếng quả ở đâu kêu lên mấy tiếng ai quán. Lúc này bà Chi đưa cái đèn lên cao thì hỡi ơi, trên cái cột nhà có nguyên một cái bóng đen đang ngồi chiếm chệ trên cây xà ngang. Nó cười cho nhảy chồm xuống người bà. Sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của anh Sáu mắc kẹt trong một đám bụi cây ở ven bờ kinh. Cảnh tượng cuối cùng mà chị Sáu nhìn thấy chính là chồng chị quơ quạo trong không khí, rồi bỗng dưng lấy hai tay bóp chặt lấy cổ mình, lao đầu xuống nước mất dạng. Chị Sáu vùng vẫy kêu gào, rồi nhảy xuống nước lặn tìm khắp cả đêm, nhưng không thể nào thấy được anh Sáu, dù cho cách đây mới mấy phút trước anh té xuống ngay trước mặt chị. Mình ơi là mình, sao số tôi khổ quá vậy nè trời. Tôi có làm gì đâu nên tội mà sao nỡ lòng đối xử với tôi như vậy trời ơi. Người phụ nữ khóc ngất bên cạnh xác chồng. Xung quanh có mấy người hàng xóm đang thì thầm: Chết rồi mày ơi, chính là tụi nó đó, tụi nó về đó. Kiểu này á, chắc tao bỏ xứ mà đi quá. 3 ngày mà mấy mạng người rồi. Bà may qua cũng có mặt ngay đám đông, mà nếu bà muốn không có mặt cũng không được, vì sáng nay lúc bà tỉnh dậy ra cầu ao rửa mặt thì bỗng dưng bà nhìn thấy có cái gì đó trôi nổi lềnh bềnh ngay cái mương nước nhà bà. Đó chính là xác của anh Sáu. Chính bà chính bà là người đầu tiên phát hiện và tri hô dân chúng sau một đêm bọn họ tìm kiếm trong vô vọng. Và cũng chính bà là người đầu tiên nghe được câu chuyện hồn ma thằng Lâm ngồi trên cây xà đơn. Nó hiện về từ thế giới bên kia, tìm về dương gian để hù dọa con gái bà. Má ơi, má qua gặp cậu hai đi má, chứ con sợ lắm rồi má à. Bà Mai qua thở dài, rồi rung rung giọng nói. Hôm qua đó, tao qua gặp cậu hai bay rồi. Cậu hai nói sao vậy má? Ông Hiệu lúc đó đang ngồi bên cạnh, kể lại nguyên văn lời của ông Hai Hổ, rồi cũng góp vô một câu. Thôi á, thì coi như số phận của Út Lạnh là đến để giúp đỡ cho nhà mình. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy, mà đến lúc chết chắc còn nghĩ cô Út cậu cũng hiểu. Bây giờ không làm cách đó thì không còn cách nào khác nữa đâu má. Má không thương vợ chồng con thì cũng thương cháu của má với má. Chưa gì mới một ngày á mà chúng nó đã cướp đi mạng của thằng Sáu rồi. Thế nào cũng có ngày tới lượt nhà mình cho má coi. Má ơi, má nghĩ kỹ lại đi má. Bà Chi nghe xong không nói lên tiếng nào. Bà chỉ bật khóc nức nở trên vai của ông Hiệu. Bà Mai qua thì không nói không rằng, đứng dậy ra bờ mương chèo ghe, đi thẳng ra ngoài sông. Mày nghĩ kỹ rồi đúng không? Bà Mai qua khẽ gật đầu. Tao biết mày có cái khó của mày. Mày thương con Út, nhưng cũng không thể để mặc con cháu của mày được. Thôi thì nghiệp tao với mày mang, để con cháu về sau đó được sống an nhàn. Bây giờ làm gì nữa đấy anh hai? Bà vừa hỏi vừa khóc, nét mặt đau khổ càng làm rõ thêm những vết chân chim chằng chịt trên gương mặt của bà. Đừng có chôn con Út Lạnh. Tối nay mượn ghe lớn chở nó lên tỉnh đi. Tao cần 4 thằng cao to lực lưỡng, đủ sức khiêng vật nặng từ bến đò vô cái nhà trái của ông Lân để tao làm lễ. Chừng nào anh? Giờ tuất đêm mai khởi hành đi. Bà Mai qua vội vã ra về tìm người theo lời dặn của anh trai, tất bật suốt 2 hôm trời. Nhưng bà không tài nào ngừng nghĩ về cái cảm giác tội lỗi đó. Bà có hỏi ông hai là tại sao ông không dùng thuật yểm 5 cái vong đó lại, thì ông nhìn ra xa xăm rồi thở dài. Bất đắc dĩ thì mới phải trấn chúng nó. Tới lúc đó tao sẽ cho mày nghe lý do. Lúc màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà Mai qua được chứng kiến một cái đám cưới rùng rợn tới như thế này. Bà đứng trên bờ sông, cầm 2 chung rượu độc lâm râm mấy câu đã được ông Hai Hổ dặn sẵn, đổ rượu xuống đất, rồi đoàn người khởi hành. 4 chiếc ghe được cột dây qua cưới, và đầu ghe có 2 cái đèn lồng kiểu tàu được cố định bằng mấy thanh gỗ. Nhưng riêng chiếc ghe lớn cuối cùng thì có thêm 2 cái đèn cày to bản và một cái kiệu hoa lớn. Nhưng tất cả chúng thay vì màu đỏ như thường lệ thì được trang hoàng một màu đen tang thương. Tất cả những thứ này được ông Hai Hổ hướng dẫn mấy người trong xóm chuẩn bị. Thật ra đây là lần đầu tiên ông thực hiện cái nghi lễ kỳ quặc này. Biết thì ông biết, do ngày xưa đi học bùa ở miền ngoài, thầy của ông có dạy cho, nhưng chưa sử dụng đến bao giờ. Kèn trống inh ỏi, 4 chiếc ghe hướng thẳng từ bờ sông lớn nhà bà Chi, rồi ngược dòng nước đi lội lên trên bến đò tỉnh quyện trong đêm tối mịt mờ. Ánh trăng trọn đêm 19 âm lịch là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường soi lối cho đoàn người đưa dâu về âm phủ. Đến nơi, 4 người thanh niên cao to lực lưỡng bắt đầu nâng cái kiệu hoa đen ngòm trên vai, rồi hướng thẳng về phía ngôi nhà cháy. Lầm lũi họ đi trong đêm, dây tiền vàng mã được 2 người hầu lễ rải liên tục suốt từ lúc ghe di chuyển ở làng. Cái khung cảnh ở vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi, giữa đêm vắng có một đoàn người đưa dâu mặc toàn đồ đen, giấy tiền tung tóe, đèn cày ánh đuốc sáng lập lòe, tiếng chuông gọi hồn tan trong màn đêm kỳ bí, thật là làm cho người ta lạnh cả xương sống. Đến nơi, ông Hai Hổ và ông Ba Sành con trai của ông đã đứng sẵn ở bên trong. Kiều Hoa đưa vào tới cửa nhà. Ông Hai Hổ nói: "Hạ Kiều, đưa thần nương xuống." Chiếc kiệu được đặt ngay cạnh cánh cửa lớn. Đích thân ông Hai Hổ bước lại, ông vén cái rèm kiệu qua lên, thì bên trong chính là xác của Út Lạnh. Trên mặt có dán một lá bùa đỏ. Ông nắm đôi bàn tay lạnh giá của cô gái vừa mới lìa đời mấy hôm trước, rồi ra hiệu cho hai người đàn ông đỡ hai bên nách mà xách cô vào trong. Ban đầu họ ngần ngại lắm vì họ sợ, mà đúng là ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó lại có thể không sợ được chứ. "Nhanh đưa cô dâu vào đi, chứ không trễ đó." Cô dâu Út Lành được đưa vào trong nhà chồng, đặt xuống đất trong tư thế quỳ gối và được giữ bởi hai người đàn ông. Phía bên kia, xác của người chồng giảng kiếp đã cháy nám đen của cô được đặt trong tư thế quỳ gối hệt như vậy. Phía trên lễ đường, xác của vợ chồng ông Lân được đặt ngồi trên ghế và cố định bằng hai sợi dây đỏ buộc ngang hông. Và lễ minh hôn bắt đầu. Lúc này ông đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại ông Ba Sành, bà Mai Qua, bà Chi, ông Hẹo và bốn người giữ xác. Còn lại đứng hết ở bên ngoài phía sau bức rèm đen được ông Hai Hổ mắc ở cửa lớn, cho nên hầu như mọi người không thể nhìn thấy cái gì từ bên trong. Ông Hai Hổ đặt hai cái đèn cầy to bản đang cháy lập lòe lên cái bàn trà của phụ mẫu chú rể, rồi bắt đầu đọc bài văn khấn gọi hồn. "Nhìn thấy cái gì cũng không được la lên, rõ chưa?" Tiếng lầm rầm khấn vái khẽ vang lên trong căn phòng cưới. Lúc này người ta mới có dịp nhìn rõ mặt cô dâu chú rể. Chú rể mặc trang phục cưới Trung Quốc, nhưng thay vì màu đỏ thì lại là một màu đen tang tóc, đầu đội nón đỉnh đái. Còn về phía cô Út Lạnh, mặt của cô được phủ một loại bột trắng tóc, hai bên má đánh phấn hồng, mái tóc đen xõa dài, đội cái nón tựa như mấy người hát tuồng chèo. Hai cánh tay được duỗi thẳng sụi lơ, lòng thòng xuống đất. Cái gian phòng khách nhà ông Lân được bài trí dây qua đen treo trên tượng. Chỗ ông bà Lân ngồi cũng được trang hoàng và dán một chữ hỷ màu đen kịch. "Người sống người chết đứng ở quanh đây, vô dự đám này uống ly rượu cưới. Người sống người chết ẩn tại chốn này, về hát nơi đây mừng cho đôi trẻ. Người sống người chết chú ngủ chốn này, hồn hiện ra đây ngồi vui hưởng lễ. Họ hạ tương lễ đón rước dâu về, chồng vợ tủ tề thỏa lòng nguyện ước." Không khí xung quanh đột dưng lạnh dần. Ánh lửa từ hai cây đèn cầy đưa dâu, dù trời không có gió nhưng chúng cứ đung đưa qua lại. Một lúc sau thì vụt lên cao. Bà Chí lúc này đang sợ hãi nép chặt vào vai chồng. "Về rồi, lên rồi." Cái giọng trầm khàn của ông Hai Hổ khẽ vang lên trong căn phòng tối mịt mờ. Bà Chí giáo giác nhìn xung quanh thì bỗng dưng bà hoàng hồn, tay bịt chặt miệng để tránh hét lên, vì bà nhìn thấy có hai cái bóng người đứng lấp ló ngay lối đi xuống nhà sau. Người bà rung lên lẩy bẩy. Ông Hiệu thì ôm chặt lấy bà, vỗ vỗ để trấn an. Anh có thấy cái gì không?" Thấy cái gì? Tôi đâu có thấy gì đâu." Nó kìa, hai vợ chồng ông bà đang đứng ngay trong kia kìa." Bà chỉ vừa nói vừa hướng mắt về cái khoảng đen ban nãy. Nhưng hai cái bóng đen đã biến mất rồi. Ngay cái lúc mà bà nhìn lên bàn trà nước thì hình như hai cái xác vợ chồng ông Lân đang mở mắt nhìn trân trân lấy bà. Kèn trống được vang lên bên ngoài theo hiệu lệnh của người làm lễ. "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê vào bái." Mấy người giữ xác làm theo từng lời đọc của ông Hai, nắm lấy hai cái xác chết lạc lẹo mà thực hiện cái nghi thức nhập hồn. Rồi sau đó, ông Ba Sành cầm hai chung rượu rồi cho người chết uống vào bồi. Ba Sành cầm rượu đổ vào miệng hai cái xác. Rượu nửa chảy vào trong, nửa chảy ra bên ngoài, ướt hết cả thai ông. Sau đó, ông Hai Hổ lệnh cho người mang đôi giày đã cháy nám đen mà ông tìm thấy được trong đống tro tàn mang vào chân cô dâu. Út Lành mang giày của bà Hân, từ nay theo gót mẹ chồng mà hầu hạ cho gia đình chồng, tuyệt đối không được bội ước. Sau đó, bà Mai Qua tiến lại, tay cầm cây lược, rồi bắt đầu chải tóc cho cô Út Lành. Mong chải, chải hết đầu, phú quý không cần sâu. Hai chải, chải hết đầu, vô bệnh lại vô u. Ba chải, chải hết đầu, nhiều con nhiều thọ. Lại chải, chải đến cuối, cử án lại tề mi. Hai chải, chải đến cuối, bỉ vực cộng song phi. Ba chải, chải đến cuối, vẫn kết đồng tâm bội. Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý. À, nghi lễ đã xong, đưa vào trong động phòng. Xác của ông Lâm và cô Út Lành được khiêng lên, đi thẳng vào trong phòng hỷ được chuẩn bị sẵn ở phía gian nhà sau. Trong đó có sẵn hai cái cổ quan tài gỗ được sơn đen. Bốn người đàn ông đặt người nằm vào trong, tiếng chuông vẫn rung lên từng hồi. Ông Hai Hổ bước lại xác cô dâu, trải một thứ nước gì vào trong đó, rồi nhét thêm một tấm bùa vàng. Trên đó có ghi một dòng chữ bằng tiếng Hán, mà nếu như dịch ra thì nó mang nghĩa là: cô Út Lành được gửi về làm dâu trưởng nhà họ Hà, năm 22 tuổi. Ông lấy trong túi ra một túi hương màu đỏ, dán lá bùa vàng lên trên, rồi nhét hết tất cả vào trong miệng của tân nương, rồi bắt đầu cầm kim khâu may chặt miệng cô lại. Từ nay cô Út Lành quên hết quá khứ, toàn tâm toàn ý hầu hạ chồng là ông Hà Thế Lâm dưới Cửu Tuyền. Cửa âm rộng mở, đón tân lang và tân nương về để sum vầy. Vừa nói vừa may, cảnh tượng xảy ra vô cùng kinh hãi. Bà Chi đứng ở ngay cửa nhìn vào thì suýt chút nữa bà phải ngất liệm đi vì cái nghi lễ rùng rợn mà bà đang phải chứng kiến. Bỗng dưng xác của Út Lành rung lên từng hồi. Ông Hai Hổ vẫn tiếp tục may, từng mũi kim đâm xuyên qua trên bờ môi mỏng đã từng tràn đầy nhựa sống của cô gái mới ngoài đôi mươi. Vong hồn của cô đang dày gào thét, đang than trách rằng tại sao lại tàn độc với cô như vậy. Cô chết rồi mà sao lại không để cô yên. Cô đang khóc xin, vùng vẫy một cách yếu ớt trước khi cái thân thể kia hoàn toàn bất động một lần nữa, trở về đúng với hình thái của một xác chết vô tri vô giác khi mũi kim khâu cuối cùng được hoàn tất. Đẩy nắp quan tài đem ra ngoài sân sau an táng, chú rể đi trước, cô dâu theo sau. Bốn người đàn ông đẩy nắp quan tài rồi nâng lên đi thẳng ra phía sân sau. Lúc đi ngang qua hỷ đường, ông Hai có dặn là giữ hai cái đèn cầy thắp sáng liên tục, rồi dẫn đầu đoàn người đưa vợ chồng mới cưới về âm ti. Đêm trăng vắng lặng, tiếng quạ kêu nỉ non ở trong giường hòa vào tiếng chuông gọi hồn ai quán, đưa tân lang tân nương về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, tuy nhiên gương mặt của ông Hai Hổ vẫn đăm chiêu cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Vì chỉ cho đến khi hai cái quan tài được đặt xuống, cột chung lại với nhau, đắp cát lại và bài tế tiễn đưa được đọc xong thì nghi lễ mới được cho là hoàn thành. Hai cái quan tài rung rung theo từng nhịp bước chân của mấy người âm công. Đến nơi, cái huyệt lớn đã được đào sẵn, là nơi yên nghỉ cuối cùng của cặp phu thê mới cưới. Ông Hai Hổ ra lệnh: "Hạ quyệt." Vừa dứt lời,